Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, thế gian bất quá một giấc chiêm bao. Trang Chu cùng Tổ Long đồng thời cảm ứng được một màn này. Chỉ là cả hai phản ứng khác nhau rất lớn. Tổ Long mặt không biểu tình, không thèm quan tâm. Long tộc bản thân liền là trời sinh giống loài, không có tại chân thực cùng hư ảo bên trong dây dưa. Vô luận Hồng Quân phải chăng tồn tại, bọn hắn đều sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói Hồng Quân biến mất về sau đối với Long tộc đến nói ngược lại càng tốt hơn. Bởi vì trên đỉnh đầu không có cao cao tại thượng người. Vật Long tộc có thể càng thêm tự tại ở trong thiên địa hành tẩu. Trang Chu thì là khác biệt, Trang Chu trên mặt không thể tránh khỏi toát ra thần sắc thương cảm. Hồng Quân tại thay thế quá khứ truyền thuyết thần thoại quá trình bên trong. Không thể tránh né thần thoại cùng truyền thuyết sẽ có giao thoa. Chư tử bách gia truyền nhân bản thân liền mang theo một bộ phận thần thoại tính sắc thái. Hư ảo cùng chân thực theo một ý nghĩa nào đó giao thoa. Chư tử bách gia bên trong mỗi một vị tồn tại người sáng lập đều mang có thần thoại tính sắc thái. Lão tử, Trang tử, Mạnh tử, Binh gia người sáng lập Tôn Tẫn, Lã Bố, Sát Thần Bạch Khởi, Thiên Cổ Bá Vương Hạng Vũ, hư ảo cùng chân thực theo một ý nghĩa nào đó giao thoa. Càng nhiều vẫn là như Độc Cô Cầu Bại, Ma Sư Bàng Ban, Yêu Nữ Loan Loan, Tiểu Lý Phi Đao, Trắng Vân Thành Chủ, dạng này hư ảo giống nhau nhân vật. Tại Hồng Quân mượn giáp giả cầu thật về sau, những này hư ảo tính nhân vật liền cùng thời được trao cho chân thực. Tại chân thực thế giới hiển hóa, cũng lưu lại tương quan truyền thừa, nhưng bọn hắn đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo. Không có người có thể xác định. Duy nhất có thể để xác định chính là bọn hắn trên thế gian lưu lại một trang nổi bật. Mỗi một vị nhân vật đều ở giữa phiến thiên địa này lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Bọn hắn đều là cái này một mảnh thiên địa giàu nhất truyền kỳ tính sắc thái nhân vật. Đồng thời trong đó tuyệt đại đa số người vật cùng Trang Chu có giao lưu. Chỉ cùng Trang Chu có cộng đồng tính chất. Trang Chu trở thành chủ thần đương nhiên liền thoát khỏi loại này chân thực cùng hư ảo gút mắc. Nhưng cái khác người không có. Nếu là không có người thực hiện ảnh hưởng, thời gian này 90% nhân vật đều sẽ tại chân thực cùng hư ảo bên trong dây dưa sau đó. Triệt để chết đi, chỉ có số người cực ít có thể còn sống sót. Trang Chu đã nhìn thấy như Lã Bố Hạng Vũ nhân vật như vậy. Trên thân đều có hư ảo quang hoàn dâng lên, để bọn hắn lực lượng lớn thụ ảnh hưởng. Tại bọn hắn từng tại chân thực giới có qua chân thực thân phận cùng lai lịch. Nhận ảnh hưởng còn không phải lớn như vậy, mà như yêu tộc Khổng Tuyên nhân vật như vậy thân thể đều tại biến mất. Khó mà tin nhìn qua thương khung, tại tử vong thời khắc cuối cùng ẩn ẩn có chỗ lý giải. Dạng này thời gian là ta chỗ muốn gặp được sao? Rõ ràng Hồng Quân đã từ thiên địa gian biến mất, địch nhân lớn nhất đã bị đánh bại. Trang Chu vẫn không khỏi tự nói, trong cảm giác tâm ẩn ẩn có một loại trống rỗng cảm giác. Tổ Long sắc mặt lạnh lùng, ta không biết ngươi đang xoắn suýt một thứ gì, nhưng những vật kia không có chút ý nghĩa nào. Chân thực chính là chân thật, hư ảo chính là hư ảo, đã tồn tại như vậy nó chính là chân thật. Đã không tồn tại đó chính là hư ảo. Tồn tại tức là chân thật. Trang Chu tự lẩm bẩm, cảm giác trong lòng có một đạo linh quang đang nhấp nháy, nhưng y nguyên có chút nắm chắc không được. Chẳng lẽ không đúng sao? Tổ Long lời nói giọng kiên định, nhìn qua dần dần biến mất Hồng Quân, trịnh trọng nói, cho dù Hồng Quân đích thật là hư vô bịa đặt ra một đoạn lịch sử, khi hắn chân thực xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, đồng thời chân thực làm hạ tương ứng sự tình về sau, nó chỗ lịch sử chính là chân thật. Đây hết thảy cho dù chúng ta đã đem nó đánh bại, y nguyên sẽ không cải biến. Thì ra là thế. Trang Chu bừng tỉnh đại ngộ. Chu Sinh không ngừng chấn động lam lục sắc quang điểm, trong lúc nhất thời cũng dần dần cố định. Tồn tại tức là chân thật. Đã bọn hắn đã tồn tại, cần gì phải xoắn suýt chân thực cùng hư ảo. Chẳng biết cái gọi là. Tổ Long khịt mũi coi thường. Không biết Trang Chu tại nhắc tới thứ gì. Nhưng Trang Chu thanh âm lại càng ngày càng sáng. Quanh thân lưu động thần quang cũng càng ngày càng mạnh. Người tu hành vốn là truy cầu nghịch thiên mà đi. Làm gì xoắn suýt cùng chân thực cùng hư ảo. Đã ngươi muốn để bọn hắn lưu lại. Như vậy liền đi làm. Ngươi năng lực không đủ sao? Ngươi đủ để nhẹ nhõm làm được cái này một điểm. Làm gì có chỗ cố kỵ? Quản hắn chân thực vẫn là hư ảo. Ta nhìn tự tại, ta nhìn vui vẻ là được rồi. Tuy nói không biết Trang Chu tại nhắc tới thứ gì, nhưng cùng làm chủ tổ thần cấp bậc nhân vật chủ nhân lại biết rõ Trang Chu đang xoắn suýt cái gì. Nghe được một đoạn này lời nói, Trang Chu toàn thân một trận, không ngừng chấn động thần lực đạt được đỉnh phong, hóa thành một vòng vô hình sóng lăn tan, lấy hắn làm trung tâm. Dần dần khuếch tán đến toàn bộ trường sinh giới. Vô hình sóng lăn tăn trước hết nhất xông qua ma quật. Nguyên bản đang không ngừng run rẩy lão bố Trương Tam Phong thân thể đồng thời run lên. Cái kia một loại chân thực cùng hư ảo xung đột kịch liệt không tại tinh thần của bọn hắn đồng thời. Thư giãn xuống tới, tránh thoát cái kia một trận tử vong giết chóc. Ngô hình sóng lăn tăn tiếp tục tiến lên. Đi ngang qua cơ hồ đã triệt để hóa thành một đoàn tán loạn quang điểm khổng tuyên lúc. Bản vỡ vụn quang điểm lại một lần nữa ngưng tụ. Một lần nữa hiện ra khổng tuyên thanh âm. Chỉ là khổng tuyên trong ánh mắt có vẻ hơi mờ mịt. Ta không là chết sao? Tương đối tại trước đó tổ thần cấp bậc đại chiến kinh thiên động địa. Lần này biến hóa luận vật tế im ắng. Chỉ có cao cấp nhất đại nhân vật mới có thể có đủ phát giác. Có cảm giác ứng, trận này vô hình biến hóa cải biến rất nhiều người vận mệnh. Chỉ là không người biết được, mà vòng trời phía trên Tổ Long đem đây hết thảy hoàn toàn để ở trong mắt. Nhìn qua bên người vỗ cánh bay cao cũng đã dần dần mất đi linh tính nhẹ nhàng hồ điệp. Hắn tự giễu cười một tiếng, thánh nhân bất tử, đạo tặc bất tử. Ngươi ngược lại thật là tốt thực tiễn lời hứa của ngươi. Toàn bộ trường sinh giới liên quan với chân thực cùng hư ảo xung đột đều bị Trang Chu cưỡng ép trấn áp, hoặc là nói hoàn mỹ tan rã. Tồn tại tức có đạo lý, chúng sinh đều không cần suy nghĩ, Trang Công mộng điệp chi mê. Chỉ là không người biết được, một vị vừa mới trở thành tổ thần tồn tại lại tại yên tĩnh rơi thiêu đốt, sở hữu thần lực, sở hữu thần có thể đều tại duy trì trường sinh giới sự cân bằng này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trang Chu đã chết đi, tồn tại ở thế gian gian chỉ có một con bướm tung tăng. Cũng liền ở đây cái biến thiên ngày, trở thành tổ thần nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc Trang Chu im ắng vẫn lạc. Tổ Long lẳng lặng nhìn một con kia nhẹ nhàng hồ điệp đi xa. Mất đi sở hữu linh tính cùng thần tính. Nắm giữ tổ thần cấp bậc lực lượng tồn tại. Cơ hồ thật biến thành một con nhẹ nhàng hồ điệp. Chỉ là cái này một con bướm thoáng có chút đặc thù. Trên thân lưu lại chủ thần cấp bậc quy tắc cùng lạc ấn để nàng sẽ không nhận thế gian tuyệt đại bổ. Phận công kích. Hắn tự thân đồng thời cũng ở vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Không người có thể đủ chân thực đụng chạm đến nó. Mặc dù có thể đủ nhìn thấy, nhưng đại khái chỉ có thể trong mộng. Hắn lâm vào mộng đẹp, mà giấc mộng của hắn là toàn bộ thế giới. Đáng giá không? Tổ Long tự lẩm bẩm, tựa hồ tại hỏi chính mình, lại tựa hồ tại hỏi một con kia nhẹ nhàng hồ điệp. Nhưng ngươi chú định không chiếm được đáp án. Cái kia một con bướm chỉ là chấn động cánh. Chớp mắt đi xa, Tổ Long cũng không lại nhìn nhiều. Mà là đưa ánh mắt về phía Long Đảo. Nhìn về phía cấm kỵ chi hải bên trong Xích Long Vương cùng Kỷ Ninh. Hoa Khôi,